Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547. Agatha biểu hiện có vẻ hơi kích động. Ở bàn gỗ tử đàn trước đi tới đi lui. Như vậy theo ngươi lời giải thích, thần ý phù ấn có thể xuyên thấu thần phạt chi thạch, là bởi vì nó ma lực cường độ càng cao hơn, mà hỗn độn thú đối với thần thạch tiến hành cải tạo, trên bản chất là ở hạ thấp nó ma lực cường độ, do đó biến thành chỉ định đặc biệt ma thạch. Ta là nghĩ như vậy. Không, không đúng. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại. Nếu như tối tăm chỗ trống thực sự là ma lực cường độ quá cao dẫn đến, như vậy nữ phù thủy trên người vì sao sẽ không xuất hiện tình huống như thế? Nữ phù thủy, Laurent giật mình nói. Anna, Agatha suy nghĩ nói, trong cơ thể nàng ma lực đều có thể kích hoạt 2 lần thần ý phù ấn. Theo lý thuyết cường độ muốn so với thần phạt chi thạch cao hơn nữa. Nhưng lửa đen cũng không thể xuyên thủng thần thạch quấy nhiễu. Hơn nữa bên cạnh nàng cũng chưa từng xuất hiện cấm ma lĩnh vực. Này nói không thông, ấy, hắn nhất thời vắng lặng. Vấn đề này quả thật không cách nào giải thích. Cho dù là phẩm chất lại kém thần phạt chi thạch, đều có thể dễ dàng gián đoạn nữ phù thủy năng lực có hiệu lực. Mạnh như Anna lửa đen cũng không ngoại lệ. Hơn nữa sương mù thế giới dưới, Anna ma lực dường như kim loại ngưng tụ hình lập phương. Hình như thực chất, thấy thế nào đều cùng trống rỗng vô nhất vật hắc động cách biệt rất xa. Còn có một vấn đề, vì sao ma thạch cần xung nhập ma lực mới có thể có hiệu lực? Agatha nói tiếp, nào sợ chúng nó bị hạ thấp ma lực cường độ, cũng có thể còn có lượng lớn ma lực mới đúng. Có thể sự thực người phàm căn bản là không có cách thao tác chúng nó. Ma thạch cũng không cách nào mượn từ nữ phù thủy đặc thù di chuyển có thể kiệt tác là ma lực cội. Nguồn sử dụng, điểm này tham bí hội đã nghiệm chứng qua. Nàng dừng một chút, đạo sư cho rằng chỉ có sinh mạng có thể chứa đựng ma lực. Mất đi sinh mạng vật chất sẽ bị ma lực vô tình vứt bỏ. Nữ phù thủy dùng ma quỷ máu chính là chứng minh. Hầu hết nghiên cứu viên đều nhận đồng quan điểm này. Ta tuy rằng không ngại lật đổ cái kết luận này, nhưng ma thạch đang không có rót vào ma lực hoặc là hình thành phù ấn trước, cùng một khối phổ thông đá quý không có bao nhiêu khác nhau. Laurent trở nên trầm mặc. Xem ra liên quan với ma lực cường độ giả thiết quả thật không quá thỏa đáng. Chẳng qua dường như hắc quang giống như ma lực thunder không khỏi cùng thần thạch quá mức tương tự. Trong này nên tồn tại liên quan nào đó mới đúng. Mình rốt cuộc còn quên cái gì? Chỉ tiếc cái thời đại này căn bản không có tin cậy quan sát đánh giá. Phân tích thủ đoạn, đối với ma lực cảm giác ghi chép nhất định phải mượn nữ phù thủy năng lực hoặc là cân bằng ma thạch mới có thể làm đến. Đạt được ma lực đặc thù cũng chỉ là tối không rõ ràng biểu đạt. Rất khó làm tiến một bước nghiên cứu. Suy tư nửa ngày không có kết quả. Hắn cũng chỉ đành đem việc này trước để qua một bên. Hy vọng có thể ở sau khi phù ấn chế tác bên trong tìm tới đáp án. 3 ngày sau, điểm nóng chảy, hành động hoàn thành một loạt công tác chuẩn bị. Laurent ở cửa ngõ giao thông tự mình làm phóng ra nhân viên tiễn đưa. Đây là lần thứ nhất do nữ phù thủy làm vai chính quy mô lớn pha trộn hành động quân sự. Con thuyền tổng cộng 2 chiếc, chở khách tất cả đều là đệ nhất quân tinh nhuệ nhất lão binh. Đội trưởng là Brian, bọn hắn theo Laurent trải qua tường thành. Đối kháng qua tà thú. Đối với lãnh chúa ôm lấy cao thượng kính ý cùng tin cậy tình. Ở sàng lọc lúc, bọn hắn bị lặp lại căn dặn đem có thể đối mặt một loại cực kỳ hung tàn khác loại. So hỗn hợp loại tà thú còn cường đại hơn. Không muốn tham dự nhiệm vụ có thể nói đi ra. Kết quả không một người lùi bước. Trả lời cũng đều thông qua dạo oanh xét duyệt. Ngay cả như vậy, để này 100 người nghênh địch vẫn là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Ý chí của bọn họ cứ việc tin cậy. nhưng Laurent tuyệt không dám đánh giá cao cái thời đại này nhân dân đối với thần ma phát từ đáy lòng kinh sợ. Hắn trải qua các loại truyền hình tác phẩm oanh tạc, nhìn thấy lại dữ tợn đáng sợ quái thú cũng sẽ không cảm thấy hiếm có. Nhưng mà đối với những người bình thường này mà nói, chỉ sợ sẽ là một hồi khó có thể xóa đi ác mộng. Bởi vậy ngàn chọn vạn tuyển đi ra các tướng sĩ sẽ ở cách hành động địa điểm hai ngoài ba cây số bờ. Sông bố phòng cũng không trực tiếp tham dự săn bắt, trừ khi xảy ra bất trắc. Nữ phù thủy nhất định phải lui lại lúc, bọn hắn mới biết đảm nhiệm lên chặn nhiệm vụ, mà nữ phù thủy đội thành viên nhưng là Anna, Dạ Oanh, Wendy, Diệp Tử, Agatha, Hayervo, Diệp Phi, Lightning cùng Mạch Thiến, có thể được xưng là hiện nay thành No Winter mạnh mẽ nhất đội hình. Dựa theo Agatha lời giải thích, coi như là địa ngục lãnh chúa đến rồi. Đều chưa chắc có thể sống chạy trở về. Bảo vệ tốt chính mình, an toàn quan trọng nhất. Laurent trịnh trọng nói, coi như nhiệm vụ không hoàn thành cũng không quan trọng lắm. Ta sẽ ở thành bảo chờ các ngươi trở về. Anna tiến lên cùng hắn ôm ấp. Yên tâm đi, có ta ở đây, còn có ta, bệ hạ, cô, tiểu cô nương cùng bồ câu cũng dán vào. Cuối cùng ngoại trừ Agatha cùng Diệp Phi ở ngoài, mỗi người đều cùng Laurent ôm ấp một lần. Người trước phát sinh khinh thường giọng mũi, nho nhỏ nói thầm nói, một lần đơn giản săn bắt thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt. Nếu như Tazira mỗi lần xuất chinh cũng giống như vậy làm phiền. Ma quỷ đã sớm đem trước chòi canh xây đến cửa thành đến rồi. Người sau thì lại cảm thấy chấn kinh, cực kỳ, nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế, tùy ý, mệnh lệnh không hoàn thành nhiệm vụ cũng không quan. Trọng lắm, chỉ cần bình an trở về là tốt rồi. Bệ hạ đối với nữ phù thủy yêu cầu cũng quá buông lỏng đi. Này không phải là cổ vũ các nàng co vòi sao? Phải biết ở huyết nha hội, nàng mỗi một lần phóng ra đều ôm không chết, không ngừng quyết tâm. Mà thời gian mấy năm bên trong cũng quả thật có vài tên chiến đấu nữ phù thủy bất hạnh vong với kẻ địch tay, dù sao không thể hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ người đều sẽ phải gánh chịu nghiêm trị. Thậm chí còn hội bị mọi người coi là không hề giá trị phế vật. Có thể ở Laurent, Wimbledon trong miệng, nàng nghe hoàn toàn bất đồng lời giải thích, cũng không là dã thú cũng không là cừu non. Chuyện này chính là người lựa chọn sao? Minh luân thuyền kéo vang còi hơi, ống khói bốc lên cuồn cuộn khói đặc, mép thuyền chậm rãi rời đi bến tàu, hướng về giữa sông chạy tới. Bỗng nhiên, Laurent cảm thấy có một đôi tay vô hình nâng chặt mặt của mình, xúc cảm lạnh buốt mà mềm mại. Lúc ta không có mặt, ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình, không nên tùy tiện rời đi thành bảo. Vang lên bên tai quen thuộc nhỏ tiếng, ta sẽ trở lại thật nhanh. Sau đó, làn môi nơi cảm nhận được một vệt nhẹ nhàng đụng chạm, hơi chút thơm ngọt, lại có không ít ướt át, cùng trên mặt cảm thụ hoàn toàn ngược lại, nó là ấm áp. Này đạo đụng chạm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất là chính mình ảo giác. Laurent phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra dò tìm phía trước tham. Quanh thân đã không có vật gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hơi nước thuyền tốc độ muốn so với bóng hơi phi hành chậm hơn khá nhiều. Dọc theo đường đi đi tìm gần hai ngày mới đến Xích Thủy Hà phần cuối. Một nhóm người nhìn cao vút trong mây hùng vĩ núi tuyết, không khỏi bị trước mắt tình cảnh này tráng lệ cảnh tượng hấp dẫn. Núi tuyết đọng hòa tan tốc độ đến muốn so với rừng rậm chậm hơn khá nhiều. Tích lũy mấy tháng nước tuyết từ phong diện trút xuống, lại bị gồ lên nham thạch phân cách số tròn đạo dòng chảy nhỏ. Nhìn từ đàng xa, chúng nó giống như từng đạo chỉ bạc, thon thả mà yếu đuối. Nhưng cách gần đó liền sẽ phát hiện, mỗi một đạo chỉ bạc đều giống như mặt sông giống như rộng lớn. Rơi vào chân núi bên trong hồ nước càng phát sinh như sấm rền chất phác tiếng vang. Hiển nhiên Xích Thủy Hà chỉ là cái hồ này một lối ra mà thôi. Bằng không như thế dâng trào nước số lượng lớn lấy khiến mặt sông tăng vọt. Cỏ dại lan tràn, nghỉ ngơi một đêm sau. Khinh khí cầu rất nhanh thổi phồng lên không, mà đội tàu cũng theo kế hoạch rút về sau 3 cây số. Dọc theo sông xây dựng chặn đánh phòng tuyến, điểm nóng chảy, hành động chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,